để lại chứng cứ sắt đá. Nghe vậy, Chu Chiêu cười khẽ, nàng chậm rãi giơ tay, chỉ về phía Hẫn Tàng Chi, kẻ vẫn đang nhàn nhã lắc lư đầu. Quản gia không được, vậy còn đại nhân Mẫn Tàng Chi thì sao? Cách Chương.